Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 945, tiên táng địa. Đầu nguồn phương hướng, mông lung sắc thái thần bí, một viên hình tròn vật chất, óng ánh đến mức tận cùng, tựa hồ có thể đốt sụp nhân thế gian, nó như là một vòng chư thiên đại nhật đang thiêu đốt. Dâng trào hào quang trong suốt, đan dệt rườm rà trật tự ánh sáng, chiếu rọi vũ trụ vòng trời, mà thoáng phóng thích khí lưu, mạnh mẽ áp chế ngàn tỷ dặm non sông. Rất đáng sợ thể hiện, để toàn trường náo động, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa hình thái sao? Xem ra như là một hạt giống, thần bí khó lường, treo lơ lửng ở một cái không thể miêu tả trong thời không. Tồn tại năm tháng cũng không thể khảo, liền như vậy hiện ra ở trong mắt người đời. Đây là vật chất gì? Tuyệt đại đa số người đều lơ ngơ. Hình ảnh có chút vượt qua dự liệu của bọn họ, vốn cho là một vị trí bảo, hoặc là một cái vũ trụ, nhưng là kết quả để bọn họ đều trố mắt ngoác mồm. Như là một viên thần bí hạt giống, chỉ có một ít lão cổ đồng kích động trong lòng. Đối với mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, ở một cái cửu viễn thời đại đã có định luận, ở gia tộc của bọn họ sách cổ bên trên cũng có nhất định ghi chép. Hiện tại nổi lên mặt nước, thực sự là rõ ràng đến trình độ như thế này, có lẽ đời này nó thật sẽ xuất thế. Ầm ầm, ngay ở toàn trường rơi vào trong vắng lặng thời khắc, một tầng tiếp một tầng, khủng bố vô biên khí tức dập dờn mà đến. Thiên địa bảo phát chấn động mạnh, vũ trụ chúng sinh bắt đầu run rẩy. Đây cũng không phải là một tầng vô thượng gợn sóng. Tối thiểu có mười mấy tầng khí thế dâng tới nơi này. Đều muốn đổ nát năm tháng sông dài. Thậm chí Tô Viêm ở trong đó, cảm giác được một loại, từng trận tiền sử gợn sóng. Tựa hồ sống ở viễn cổ sinh vật vượt qua năm tháng mà đến. Sự xuất hiện của nó tất nhiên đã kinh động rất nhiều lão quái vật. Đều là ở rình, bất quá không người dám to gan tới gần nơi này. Đã từng đã xảy ra rất nhiều máu tanh sự kiện lớn. Có đại năng mạnh mẽ ra tay, muốn cướp đi nó, đáng tiếc đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều chết đi rồi. Đại năng đều đỏ mắt mà không làm gì được vật chất. Có thể nào không cho người đời cảm thấy tâm kinh, bởi vậy bị định luận là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Hỗn độn phế khư thật đúng là tàng long ngọa hổ chi địa. Dĩ nhiên có mười mấy loại đại năng khí tức vọt tới. Tô Viêm đều đau đầu, bát hoang thập địa, như là thời không phần cuối, có từng cái mơ hồ mà lại lớn lao bóng dáng lặng yên ở giữa hiện ra. Bọn họ thế giới đang ở, mặt trời lặn trăng rơi, biển sao run rẩy, thần ma thần phục, đây chính là đại năng cường giả, cường đại đến cường thịnh, đáng sợ đến mức tận cùng. Thế nhưng hiện nay, mười mấy vị đại năng hiển lộ ra vô lượng gợn sóng, cũng mơ hồ lộ ra tinh thần ý chí của bọn họ. Đối với thời khắc này thần bí hạt giống, đều có tình thế bắt buộc niềm tin. Nó đến cùng cất giấu ra sao ẩn tình, để mười mấy vị đại năng đều ngồi không yên. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, ngày xưa táng thần sơn hiện lên, đại năng đều không có đến. Thế nhưng hiện tại một viên này thần bí hạt giống hiện lên, lại làm cho mười mấy vị đại năng đều ngồi không yên. Thậm chí cũng hoài nghi vật này bay ra, sẽ gợi ra liên tiếp liêu mạng. Tô Viêm cũng nhìn không thấu, có lẽ cảnh giới của hắn quá thấp, cũng hay là bởi vì nguyên nhân khác, hắn cũng có một viên thần bí hạt giống, không biết giá trị mạnh như thế nào. Các ngươi mau nhìn, có tu sĩ kêu sợ hãi, ngón tay thần bí hạt giống treo lơ lửng chi địa, giọng kích động nói, hóa ra là nơi này, trời ạ, không trách được xưng mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Toàn trường người đều nhìn kỹ đầu nguồn, phương hướng, Tô Viêm cũng nhìn thấy hùng vĩ thế giới đường viền. Hắn líu lưỡi, con người đều trợn tròn, Chuyện này quả là chính là một cái lớn lao tuyệt thế, vũ trụ hiện ra một góc, một tòa tiếp một tòa núi lớn, bao la có thể nói từng tòa cổ thành, núi cao mênh mông vô tận, một tòa tiếp một tòa, đếm không hết. Nếu như không phải là bởi vì hiện ra hình ảnh, lộ ra một loại kiềm chế, lạnh lẽo, rách nát gợn sóng, mọi người đều cho rằng là một cái tạo hóa vũ trụ tung bay đi ra. Hùng vĩ vũ trụ một góc, lộ ra từng trận khủng bố khí lưu, mà thiên địa đỏ sẫm một mảnh, như là bị huyết dịch nhuộm đỏ, khí tức lạnh lẽo để toàn trường sinh linh tóc gáy dựng thẳng. Đây là đang đối mặt một cái tử vong tuyệt địa. Quạnh hiu không hề có một tiếng động thế giới. Rách nát khí tức dày đặc. Có một loại làm người hốt hoảng trầm trọng tàm. Khiến mọi người không dám dễ dàng đi tìm tòi nghiên cứu. Này vẻn vẹn chỉ là thế giới một góc. Phương xa cảnh tượng rất khó nhìn rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy cơ bản mơ hồ đường viền. Có tính chấn động. Thần vương đều nhỏ bé như là bụi trần, chỉ có thể đi ngóng nhìn nó. Đây là một bầy kiến hôi đang ngước nhìn thương long. Vị trí bí ẩn xốc lên một góc, bốc hơi đặc thù hào quang. Càng đi thâm nhập ngóng nhìn, chấn động lại càng lớn. Bởi vì ở mơ hồ đường viền ở trong, tuy rằng có cổ xưa hỗn độn khí bốc hơi, nhưng cũng có thể nhìn thấy một bộ tiếp một bộ. To lớn đến như vòng trời lật úp thi hài, ở mơ hồ thế giới trong hiện ra, mà có chút thi thể ở tự chủ tung bay trong quá trình. Đập vụn đếm không hết tinh đấu, chủ yếu vẫn là thế giới quá rộng lớn, chúng nó liền như vậy bồng bềnh, không biết bồng bềnh bao nhiêu năm tháng. Thần bí thế giới, phảng phất một cái cỡ lớn táng địa, mùi chết chóc dày đặc. Cảm giác ngột ngạt kinh người, chỉ có một hạt giống, treo lơ lửng ở mơ hồ thế giới đường viền ở trong. Chiếu rọi thiên địa càn khôn, hóa ra là tiên táng địa. Vạn linh sợ hãi, ai cũng có thể cảm giác được. Táng địa có thể nói diệt thế chi địa, nếu như nó bao trùm lại đây, tựa hồ toàn bộ hỗn độn phế khư đều sẽ tan vỡ tan rã. Tiên táng địa. Được xưng hỗn độn phế khư đệ nhất tuyệt địa. Vì sao gọi tiên táng địa người đời không biết. Đây là trong lịch sử truyền lưu tuyệt địa tên gọi. Tiên táng địa. Tô Viêm nỉ non. Hắn cảm thấy này tiên táng địa. So với trên hỗn độn tiên sơn còn kinh người hơn nhiều lắm. Táng thần sơn. Tiên táng địa. Hai người phải chăng có quan hệ. Hắn ở thầm nói. Này tiên táng địa truyền nói quá nhiều, đại năng đều nghe ngóng biến sắc, đây chính là đệ nhất tuyệt địa, chạm vào tức chết, vì sao đều cùng táng cái chữ này có quan hệ, thậm chí bao gồm ta táng vực bộ tộc. Tô Viêm nhíu mày rất sâu, hắn thật cảm thấy tộc này nước quá sâu, lan đến năm tháng cũng quá mênh mông rồi, hiện tại càng là bởi vì một viên thần bí hạt giống hiện lên. Tiên táng địa cũng sắp vấn thế, một cái mạnh nhất sinh mệnh tuyệt mà sắp sửa mở ra. Toàn trường người đều điên cuồng, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa cùng kỳ mộ thật muốn tới rồi. Này tiên táng địa nếu đã từng mở ra quá, vì sao không ai được mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa? Có người nói ra nghi hoặc, hy vọng được giải đáp, có chút lão cổ đồng bật cười. Há có thể dễ dàng được, từng ở cửu viễn thời đại xác thực mở ra quá, mặc dù nói bọn họ có thể nhìn thấy viên này thần bí hạt giống. Thế nhưng tiên táng địa là nơi nào? Hung hiểm đến mức tận cùng. Đương nhiên mặc dù là thăm dò tiên táng địa, đã từng tìm tới nó treo lơ lửng chi địa, nhưng là cũng không có người từng chiếm được viên này thần bí hạt giống. Đã từng cũng có đại năng phong ấn tu hành, mạo hiểm xông vào ở trong muốn thu thất thần bí hạt giống. Đáng tiếc đều thất bại, không người nào có thể thành công. Thế nhưng hiện tại các tộc đại nhân vật suy đoán, viên này thần bí hạt giống đi ngang qua năm tháng dài đằng đẵng thiên địa tinh hoa tẩm bồ. So với trước cường đại hơn cùng thành thục, có lẽ thật đến hái đi tháng ngày rồi. Thế nhưng hạt giống này đến cùng tồn tại ra sao năng lực? Điểm này ngoại giới căn bản không có bất luận cái gì truyền thuyết. Sợ là chỉ có số rất ít quần tộc mới hiểu rõ nó. Một viên tiên chủng, nhanh nuôi thành, không nghĩ tới giới này còn có thể dựng dục ra loại này tạo hóa đi ra. Thật là không bình thường. Phương xa thế giới, một vị nữ tử ngóng nhìn, sinh chính là quốc sắc thiên hương, cao quý tuyệt thế, cô gái này cơ thể như ngọc, tắm rửa hoàng kim thánh quang, đặc biệt là đường cong chập trùng tư thái bị hoàng kim giáp trụ tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là làm người liếc mắt nhìn đều không thể quên mỹ nữ tuyệt sắc. Nàng đầu đầy hoàng kim tóc đẹp buông xuống eo nhỏ, một đôi hoàng kim trong suốt con ngươi màu vàng kim, đang ở nhìn chằm chằm trôi nổi ở tiên táng địa thần bí hạt giống. Tự lẩm bẩm, nhanh thành thục, cũng báo trước một giới này đem mở. Ánh mắt của nàng rất nhanh từ tiên chủng chuyển lên mở. Tựa hồ đối này căn bản không có hứng thú. Hoàng kim nữ tử con ngươi lại chảy xuôi từng sợi ánh sáng lạnh. Lại một lần nữa hồi tưởng lại thần linh sơn mạch. Tô Viêm cướp đi một viên kia thần bí hạt giống. Nàng vẫn canh cánh trong lòng. Nhớ mãi không quên, tiên tử, sự xuất hiện của nàng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đến đây chào. Trong mắt tất cả đều là hừng hực. Như vậy mỹ lệ tuyệt sắc nữ tử quả nhiên là hiếm thấy. Hoàng kim nữ tử ngạo nghễ mà đứng, sau lưng mơ hồ có một gốc mơ hồ đồng thau cây ở hiện ra. Đối với bên người lộ ra nịnh hót vẻ thanh niên tuấn kiệt, nàng khịt mũi con thường. Những người này nha, ở nàng chủ thượng trước mặt bất quá là một đám gà đất chó xanh. Cho dù là chư thiên chí tôn lại có làm sao, cũng rất khó vào pháp nhãn của nàng. Là nàng, Tô Viêm mí mắt hơi nhảy, cũng nhìn thấy hoàng kim nữ tử. Hắn chú ý thu lại khí tức, tâm tình càng ngày càng trầm trọng, bởi vì Tô Viêm dình đến sau lưng nàng như ẩn như hiện đồng thau cây. Khó có thể quên đồng thau cây thai nghén thiên binh hình ảnh. Thậm chí đỉnh phong chi địa, một khẩu tuyệt thế đại kích, trải qua tháng năm dài đằng đẵng ở nuôi quân, này hoàng kim nữ tử lai lịch rất kinh người. Huống hồ Tô Viêm nhưng là từ trên tay nàng chặn trước một viên thần bí hạt giống. Hiện tại có thể không trêu chọc liền không đi trêu chọc. Cũng đang lúc này, phía trước thiên địa, truyền đến trách cứ tiếng. Tô Viêm con mắt ngóng nhìn sang. Nhìn thấy có lão cường giả ở trách cứ môn hạ đệ tử. Hắn cẩn thận lắng nghe. Hồ đồ cái gì? Này tiên táng địa là các ngươi có thể lang bạt sao? Có cường tộc tộc chủ quát lạnh. Thậm chí hiện tại tiên táng địa còn chưa mở ra. Lập tức rút đi. Không nên tới gần tiên táng địa. Nguyên lai còn chưa mở ra. Chờ mở ra thời điểm chúng ta lại đến đi. Rất nhiều người thất vọng. Nhưng mà có lão cổ đồng bật cười nói, không cần thất vọng, hiện tại không mở ra là phúc khí của các ngươi. Nếu như thật mở ra, các ngươi chỉ có thể đi tuyệt vọng. Lời ấy nghĩa là sao? Mọi người ngạc nhiên, Tô Viêm đều cau mày. Hắn gãi gãi đầu, tiên táng địa là hung hiểm vạn lần. Có thể này đệ nhất sinh mệnh tuyệt địa, tất nhiên dựng dục ra vô tận thiên tài địa bảo. Rốt cuộc nó đã mấy trăm ngàn năm không có mở ra. Trời biết dựng dục ra đến rồi ra sao tạo hóa. Nhưng nếu như tiên táng địa thật mở ra, tất nhiên là đệ nhất tạo hóa địa, sẽ là toàn vũ trụ kỳ tài vùng giao tranh. Ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, phương xa thiên địa có mãnh liệt tiếng vang nổ tung. Trong chớp nhoáng này tác động thần kinh của tất cả mọi người tuyến. Dồn dập ngóng nhìn sang. Bọn họ đều thất sắc. Đó là một cái bóng toàn thể phụt lên mênh mông hào quang trong suốt. Mà hắn hô hấp thời khắc, mênh mông cương vực đều rung động cùng nổ vang. Đây là khó có thể dùng lời diễn tả được mênh mông thần lực đang giác tỉnh. có thể nói thần vương bên trong hoàng giả đang bạo phát. Mặc dù là ở cái này bầu không khí trầm trọng thế giới ở trong, hắn cũng có vẻ tuyệt thế khủng bố, thả ra ánh sáng óng ánh chiếu rọi. Đó là một vị thần vương, nửa bước đại năng đều thay đổi sắc mặt. Vị này thần vương không khỏi cũng quá mạnh mẽ, thần lực khủng bố, phụt lên ở giữa, lỗ chân lông lộ ra tinh huyết tia sáng, để vạn linh thân xác đều muốn nổ tung, giữa trường người kinh hãi gần chết. Tô Viêm nắm đấm chậm rãi nắm chặt, trên người hắn có hộ thể chí bảo, có cường giả nhìn ra đầu mối, cho dù là một vị thần vương, mặc dù là tuyệt đỉnh thần vương, cũng không dám như vậy vọt vào. Có người nhận ra được vị này thần vương quanh thân bao trùm một tầng khủng bố trật tự ánh sáng, tùy theo hắn bắn vọt, này trật tự ánh sáng vô hạn cường thịnh, cuối cùng hóa thành một tấm hùng vĩ bức tranh, thâu tóm vũ trụ càn khôn, tràn ngập trấn áp vũ trụ càn khôn lực lượng, trấn vực họa quyển, thế hệ trước đều líu lưỡi. Đây chính là chênh lệch tuyệt đỉnh thần vương tương đương bá tuyệt, cho dù là nửa bước đại năng cũng phải làm cho hắn ba phần. Rốt cuộc loại tồn tại này chiến lực siêu tuyệt, chứng thượng đại năng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Là Khâu Minh chiến thần, Khâu Minh chiến thần, có chút nữ tử bắt đầu kích động rít gào, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.